Thế thân tiểu thư kiêu kỳ, chương 70, hạnh phúc muộn màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Vi, đừng, Dư Huy từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy. 5 năm rồi, không đêm nào anh ngủ yên, vừa chợp mắt liền mơ thấy cô gương mặt đầy máu xuất hiện oán trách anh vì sao không nhận ra cô. Dư Huy bần thần ngồi dậy rút một điếu thuốc, ánh tàn thuốc màu đỏ phá lệ rõ ràng trong đêm tối. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bông tuyết rơi lả tả, đất trời một màn tuyết trắng xóa. Năm nay mùa đông đến muộn, anh mất cô đã 5 mùa đông, chơi vơi, lạnh lẽo. Cô có trách anh không? Khi mà anh không nhận ra cô sau những mà gì mà cô đã trao anh bao gồm đêm đó. Dư Huy thu nhỏ bản thân co ro trên giường, anh đặc biệt ghét mùa đông, vì mùa đông năm ấy anh mất cô, nước mắt không tiếng động rơi xuống nệm tích thành một đóa hoa đẹp đẽ. Diệu Vi, anh lạnh, anh rất lạnh, vì sao em lại bỏ anh một mình như thế này đâu? Dư Huy khép mi, nước mắt lại tràn ra, anh cho thuốc vào gạt tàn, ngả lưng xuống giường, căn phòng quy về yên tĩnh. Ngày hôm sau, Dư Huy giao toàn bộ công ty cho thư ký Trần, chỉ để lại một câu tớ muốn nghỉ ngơi liền biến mất. Nhìn đống hồ sơ, dự án chất cao như núi, thư ký Trần dậm chân oán hận. Nào có cái thể loại bạn như cậu a. Dư Huy ngồi trên tàu điện ngầm bắt đầu hành trình đi khắp nơi của mình. Anh nắm trên tay sợi dây chuyền có mặt chiếc đồng cắt nhẹ nhàng vân vê. Tiểu Vi, anh đưa em đi về miền quê như em từng ao ước. Anh vẫn còn nhớ lúc xưa, có lần cô trong thân phận sơ nhi đã từng nói rằng, cô thích sau này sẽ về miền quê sống, nuôi gà chăn vịt trồng rau cùng hoa quả. Sẽ trồng một giàn hoa hồng và đặt xích đu ở đó để những chiều hè nằm hóng mát. Chỉ tiếc, Dư Huy mất nửa năm để đi một lượt từ Bắc vô Nam các miền quê, mỗi nơi anh dừng 1 đến 2 ngày, chụp hình, ghi chép, viết nhật ký. Và ngày hôm nay, anh đặt chân đến nơi gần như là cuối cùng của tổ quốc này, đây sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của anh, kết thúc cuộc hành trình dài đằng đẵng. Anh định sẽ tại nơi này mua một căn nhà, trồng một vườn hoa cây ăn quả, làm một cái xích đu để trước nhà trên cao là giàn hoa hồng đẹp đẽ. Và anh sẽ tại nơi này trải qua hết cuộc đời này. Trong khi đó, hai tiểu hài tử mò mẫm ra vườn tìm mẹ, vừa thấy mẹ nữ hài liền nhanh chân tố cáo. Chấm, mama, anh bánh bao bắt nạt tiểu cháo cải. Nữ hài thanh âm nhu nhu mềm mềm tràn đầy ủy khuất hô to. Chấm, mới không phải tiểu cháo cải hư, ngủ tè dầm ra giường, bánh bao ngoan còn thay tã cho tiểu cháo cải nữa cơ. Nam hài hoạt bát thanh âm không đồng ý, chống nạnh bộ dạng người lớn kệ công cầu khen ngợi. Ngoài vườn, nghe thanh âm, một cô gái ngẩng đầu lên. Cô nở nụ cười ôn nhu vô cùng đặt chiếc giỏ đựng đầy hoa quả xuống đất tháo khăn tay, cởi áo bảo hộ đặt lên cây sau đó đạp bước đi đến trước hai đứa trẻ ngồi xuống giang hai tay. Tiểu nữ hài hai mắt sáng lên mại chân nhỏ nhào vào lòng mẹ, mà tiểu nam hài ngơi ngập ngừng, trong lòng suy tư, hôm qua TV có nói, người lớn là sẽ không làm nũng mẹ. Tiểu bánh bao là người lớn, như vậy không được để mẹ ôm phải không? Cơ mà nhìn tiểu cháu cải được mẹ ôm thực thích ra, tiểu bánh bao rối rắm gương mặt nhốt nhắn vo thành một đoàn. Thôi vậy, ngày mai hãy làm người lớn, hôm nay tiểu bánh bao làm hài đồng thôi. Tiểu bánh bao nghĩ nghĩ sau đó làm ra quyết định nhấc chân lên ào vào lòng mẹ. Dạ Lam hạnh phúc một phen ôm cả hai vào lòng. Tiểu cháu cải hôm nay ngủ tè dầm à? Dạ Lam hỏi nữ hài trong ngực. Cái đó, liền chỉ chút chút mà thôi nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nữ hài đỏ mặt âm thanh lý nhí giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn làm một cái động tác miêu tả lượng nước mình lỡ tè dầm. Dạ Lam cười đến híp mắt hôn vào má tiểu cháu cải cười cười. Vậy tiểu bánh bao thay tã cho em à, giỏi thế. Dạ Lam nhìn sang tiểu bánh bao đang hâm mộ nhìn tiểu cháu cải được mẹ hôn mở miệng dịu dàng hỏi. Vâng ạ, tiểu bánh bao ngay lập tức đáp lời ánh mắt sáng rỡ đầy mong đợi trên mặt hiện rõ câu. Cầu khen ngợi, cầu vuốt ve, dạ Lam đồng dạng hôn vào má tiểu bánh bao, nói. Bởi vì tiểu bánh bao ngoan nên hôm nay cơm trưa mama sẽ làm nấu món cháo cải mà tiểu bánh bao thích đồng thời làm món bánh bao mà tiểu cháu cải thích nha. Hoan hô, hai đứa trẻ cùng vui mừng kêu lên. Dạ Lam thả hai đứa trẻ xuống đất, mỗi bên dắt một đứa đi vào nhà. Nửa giờ sau, căn phòng liền truyền ra mùi thơm. Hai đứa nhỏ chạy lăng xăng giúp mẹ bày bát đũa náo nhiệt vô cùng. Dạ Lam mốc ra làm 3 phần đặt lên bàn. Trên TV đang trình chiếu một cuộc phỏng vấn. Là anh, dường như thời gian không để lại dấu vết trên gương mặt anh bao nhiêu, có chăng là càng làm cho gương mặt anh thành thục mị hoặc. Anh, vẫn khỏe chứ, bởi vì cô tận lực né tránh tin tức của anh nên hiện tại anh như thế nào cô cũng không rõ lắm, anh và chị có hạnh phúc không? Mama, mau dùng cơm a, tiểu cháu cải nghi hoặc nhìn mama mở miệng. Ừ, tiểu cháu cải ngoan, mau ăn nha. Dạ Lam xoa đầu tiểu cháu cải. Mặc kệ anh và chị có hạnh phúc không, với cô hiện tại đã mãn nguyện. Tiểu bánh bao và tiểu cháo cày là con của anh, 5 năm trước chào đời tại nơi này. Nam lấy tên Tường Huy, mà nữ lấy tên Vĩnh Di. Nhũ danh kêu tiểu bánh bao và tiểu cháo cải, đó là món cô và anh thích. Hiện tại cô chỉ có một ước nguyện là tiểu bánh bao và tiểu cháo cải bình an lớn lên, vậy là được. Bao nhiêu năm qua cô đối với anh tình cảm không hề thay đổi, nhưng cô cũng không có ý định lại xuất hiện trước mặt anh. Buông bỏ cũng là một dạng của tình yêu. Cô vì yêu anh nên buông bỏ, để anh được hạnh phúc hơn ở bên cô. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Dạ Lam buông bát đũa trên tay xuống đi ra mở cửa. Dư Huy là bị mùi cháo cải hấp dẫn đến nơi này. Anh nhìn một lượt bố cục căn nhà nhịn không được cảm thấy ấm áp cùng quen thuộc. Nó rất giống ngôi nhà mà Diệu Vi của anh từng ao ước. Giàn hoa hồng phía trước, vườn hoa quả phía sau, xích đu. Nếu được anh muốn mua lại căn nhà này. Dư Huy tiến lên gõ cửa, không hiểu sao tự nhiên tim anh đập thình thịch có chút mất trật tự. Vì vậy anh xoay người bình ổn tiếng tim đập, cửa vừa mở ra anh liền hít một hơi sâu, sau đó xoay lại nhìn, một khắc đó Dư Huy tưởng như trái tim mình ngừng đập. Dạ Lam vừa mở cửa liền nhìn thấy một nam nhân thân hình cao lớn đang xoay lưng về phía mình. Cảm thấy bóng lưng kia có chút quen thuộc à, ngay lúc cô đang nghĩ ngợi, nam nhân kia liền xoay người. Hai người vừa vặn chạm tầm mắt vào nhau. Dạ Lam đột nhiên ngưng hô hấp kinh ngạc nhìn người trước mắt. Là, anh, tiểu bánh bao cùng tiểu cháo cải thấy mẹ đi lâu liền chạy ra, cả hai ló đầu ra cửa nhìn nhìn. Nam nhân đứng bên ngoài, ngược ánh sáng mà đến, nữ nhân sững sờ đứng tại cửa kinh ngạc mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đứa trẻ tò mò quan sát, ngoài trời cánh hoa hồng bay phấp phới, trời tháng 6 nắng nhẹ lên cao. Hạnh phúc đến muộn nhưng lại ngọt ngào, toàn văn hoàn, ô cuối cùng cũng xong. Chấm nước mắt, ban đầu ta chỉ định chuyện này tầm 15, 20 chương, ai ngờ càng viết càng nhô ra kịch tình, kết quả liền là 70 chương mới kết. Lăn lộn, sẽ có phiên ngoại, nhưng để một ngày đẹp trời nào đó đi. Tác giả cầu ủng hộ, cầu an ủi, cầu vuốt ve, cầu bao dưỡng cất chứa các loại. Chớp mắt lia lịa, lần đầu viết thể loại ngược tâm, nếu có gì sai sót thỉnh cho qua, hoan nghênh góp ý cách chương.